cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 393, hồn lễ thế kỷ. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau hôm nay chính là ngày tổ chức lễ cưới của Âu Dương Tư Thần và Lạc Ninh Hinh, nhưng cô dâu chú rể không phải chỉ có hai người, mà còn có hai cặp Lục Thần Vũ và Mặc Vũ. Sau khi tính toán, bọn họ quyết định tổ chức hôn lễ cùng nhau, để làm một đám cưới thế kỷ. Không cần phải nói nhiều, mọi người cũng biết độ hoành tráng của nó đến cỡ nào. Với những sự kiện lớn thế này, bên phía truyền thông cũng lập tức cho người đến hiện trường. Vì hôn lễ này được tổ chức bởi những nhân vật rất quyền lực, một mình đôi của Mặc Vũ thôi, đã có thể khiến giới truyền thông phải hao tốn không ít giấy mực. Mặc gia và Vương gia chính là những gia tộc siêu quyền lực ở đây, bọn họ dĩ nhiên phải rất nổi tiếng rồi. Lại nói đến Âu Dương Tư Thần và Lục Thần Vũ, hai người họ cũng không phải nhân vật tầm thường. Hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn rất lớn, và cũng là tài sản của Mặc gia, nơi này cũng được họ làm quà hồi môn cho Vương gia Kỳ. Tông màu chủ đạo hôm nay là màu trắng bạc và màu vàng từ trong ra. Ngoài đều được trang trí bắt mắt, phía trên được trang trí đèn chùm lộng lẫy. Hoa tươi trang trí hôm nay có 3 loại, và chúng đều là các loại hoa mà cô dâu ưa thích. Trong phòng trang điểm lớn, Lạc Ninh Hinh, Vũ Đình và Vương Gia Kỳ đang ngồi trước bàn trang điểm, người thợ đang chăm chú hoàn thành công. Việc chỉ còn vài thao tác nữa thôi là có thể đưa cô dâu đến trao cho chú rể. Ba người ai cũng thật xinh đẹp, cô dâu hôm nay của chúng ta đúng là cực phẩm. Những nhà thiết kế và thợ trang điểm hôm nay còn phải lên tiếng cảm thán khi nhìn ba người họ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi có thể xinh đẹp như thế này, tất cả đều nhờ mọi người làm việc chăm chỉ. Lạc Ninh Hinh mỉm cười đáp, đúng vậy, tất cả là nhờ mọi người. Hôm nay vất vả rồi, chúng tôi thành thật cảm ơn. Vũ Đình cũng khiêm tốn nói vào. Lúc này phụ huynh của nhà gái đi vào, bọn họ muốn xem thử là mọi thứ đã chuẩn bị thế nào rồi. Các con chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ tiến vào lễ đường rồi. Lê Như Nhã chiều mến nhìn Lạc Ninh Hinh hỏi. Cũng đã xong rồi mẹ, chúng con chuẩn bị đi ra ngoài đây. Cô gật đầu trả lời. Con cũng xong rồi, Vương Gia Kỳ đáng yêu cất lời. Vũ Đình đưa mắt nhìn mẹ của Lạc Ninh Hinh và Vương Gia Kỳ, đột nhiên. Mũi cô bỗng thấy chua xót bởi vì cô lại nhớ đến Liễu Như Hoa. Nếu như, lúc đó mẹ cô không chết, bây giờ cô cũng có người ở bên cạnh như hai người họ rồi. Ây da, Vũ Đình nhà chúng ta hôm nay thật xinh đẹp. Mau cho mẹ xem, một chút nào, Lê Như Nhã bất ngờ đến gần cô kêu lên. Bà ấy cũng biết, hoàn cảnh của cô thế nào, biết cô và Lạc Ninh Hinh giống như chị em một nhà, vậy nên bà ấy cũng đã xem cô như con gái của mình. Bác Lâm, Vũ Đình đỏ hoe mắt cảm động nói không nên lời. Sau này con cũng có thể gọi ta là mẹ như Ninh Hinh, không có gì phải ngại ngùng cả, bà ấy vuốt ve bàn tay cô nói, quả thật Lê Như Nhã luôn là một người ấm áp. Mẹ, cô mừng rỡ kêu lên, hai tay ôm chầm lấy bà ấy. Đến giờ rồi, Mami, chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt từ bên ngoài mở cửa chạy vào, cô bé nhanh tay lôi Vũ Đình ra ngoài, gấp không chờ nổi. Muốn nhanh chóng gả Mami cho ba ba rồi. Giờ lành đã điểm, bên trong khách sạn mọi người đã đến đông đúc, hôn lễ này cũng thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ. Trên lễ đường, bộ ba Âu Dương Tư Thần, Lục Thần Vũ và Mặc Vũ cùng mặc Âu phục trắng chỉnh tề, bọn họ đứng trang nghiêm nhìn về hướng cửa ra. Vào, góc truyện audio.com, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, từng góc cạnh khuôn mặt đều hoàn hảo, nhan sắc yêu nghiệt khiến không ít khách mời nữ tiếc nuối, bọn họ cảm thấy ghen tị với cô dâu. Ở trước cửa lớn, Lâm Văn Thành và Vương Gia Minh đang đứng chờ, bọn họ sẽ đưa con gái của mình vào lễ đường, và giao lại cho người đàn ông mà họ tin tưởng. Lạc Ninh Hinh và Vương Gia Kỳ đi đến, hai người choàng lấy tay của họ, Vũ Đình lúc này đứng ở giữa, cô có phần e ngại. Mau đến đây, Lâm Văn Thành lúc này lại đưa một tay còn lại ra, ông ấy mỉm cười nhìn cô nói. Đúng vậy, cháu cũng đến đây đi. Vương Gia Minh cũng lên tiếng, chủ động đưa tay về phía cô. Vâng, Vũ Đình nở một nụ cười rất tươi đáp, mặc dù ba mẹ cô không ở đây, nhưng cô cũng không hề cô đơn. Cửa lớn được mở ra, năm người từ từ bước vào trong, phía sau còn có một nhóm trẻ em giải hoa đi cùng. Dĩ nhiên sẽ không thể thiếu ba nhóc tì của họ, mọi người lập tức di chuyển ánh mắt về phía họ, nếu như lúc đầu họ còn cảm thán trước nhan sắc của bộ ba chú rể, thì bây giờ lại trầm trồ với vẻ đẹp của cô dâu. Lúc này ai nấy cũng gật đầu tán thành, bởi những người này sinh ra là để dành cho nhau. Nếu Vương Gia Kỳ với nét đẹp xinh xắn và hồn nhiên, thì Lạc Ninh Hinh và Vũ Đình lại rạng rỡ với vẻ đẹp trưởng thành quý phái. Họ khoác trên người những chiếc váy cưới đẹp nhất cùng những bộ trang sức kim cương lấp lánh, và hôm nay nơi này chính là sân khấu của họ. Cách chương.